Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1225, phiên ngoại câu chuyện tình yêu mặt thế 4. Góc truyện audio.com. An Nhiên nhận lấy tập ảnh chụp trong tay Vương Mỹ Lệ, nhìn kỹ từng tấm, mày nàng dần dần nhăn lại. Ảnh chụp một mảng rừng rậm rạp có rất nhiều cây cối biến dị, phiến rừng này ở sát bờ biển trước. Đó không có vấn đề gì xảy ra, nhưng trong bức ảnh cây cối bên trong ngã trái ngã phải, giống như bị thứ gì đó nặng nề đè lên vùi. Dập khi flycam bay qua nhiều lần còn không mọc ra được. An Nhiên nắm chặt bức ảnh chụp suy nghĩ tầm nhìn bay qua muôn sông nghìn núi từ Bách Hoa Thành. Tới bờ đông, thực vật ở bờ đông không tổn thất nhiều lắm, thân cành của chúng sau bị dập nát có thể khôi phục. Lại với tốc độ nhanh chóng, cho nên dựa vào tốc độ này tới xem, chúng bị tập Kyoto CS với diện tích lớn. Như vậy hẳn là phát sinh không bao lâu, diện tích bị tập Kyoto CS cực kỳ rộng lớn tới trình độ làm người tặc lưỡi. An Nhiên mở to mắt nói với Hồ Trinh đang đứng bên cạnh, Trinh tỷ, làm phiền tỷ đi gọi chồng ta một chút. Làm sao vậy, có phải xuất hiện đại quái vật ở mặt đông hay không? Không chờ Hồ Trinh gật đầu đi, gọi người, Vương Mỹ Lệ vội vàng nói. Mấy năm nay, chúng ta luôn tăng cường phòng bị ở bờ đông. Người cũng biết trước khi mà thế con người mới chỉ tiến vào giai đoạn khởi đầu khi thăm dò hải. Dương, vùng duyên hải này là trọng điểm theo dõi, nếu thật sự xuất hiện con cá sấu biến dị thứ hai. Thì chúng ta đi đâu để tìm một A Võ thứ hai chứ? Thật sự là phiến toái, ta cảm thấy không hẳn là con cá sấu thứ hai. Ánh mắt An Nhiên nhìn về phía, xa xa, nói không chừng là cá voi biến dị gì đó. Phạm vi bị phá hoại thật sự rất rộng, độ phá hoại còn nhiều hơn so với con cá sấu biến dị kia tạo. Thành, giống loài lớn nhất có thể biến dị trong biển ước chừng là cá voi, cho nên An Nhiên mới đưa ra phỏng đoán xấu nhất. Nào biết, nàng vừa thuận miệng nói ra, khuôn mặt của Hồ Trinh còn chưa ra tới cửa và Vương Mỹ Lệ vẫn đứng trong sân trở nên trắng bệch. Cá voi biến dị à, nếu loài này lên bờ chỉ một con thôi. Thì con người có không gian đứng thẳng hay sao? Chúng ta phải làm sao bây giờ? Vương Mỹ Lệ hỏi An Nhiên, nháy mắt trong đầu nàng hiện lên rất nhiều kế hoạch ứng đối, hàng năm bọn. Họ đều đã tiến hành bắt giết không ít tôm cá dưới sông, tích lũy không ít kinh nghiệm chiến đấu với động vật thủy sinh, nếu thật sự có cá voi biến dị lên bờ, Vương Mỹ Lệ không có ý tưởng bỏ thành chạy trốn mà còn lên kế hoạch chiến đấu bắt giết được nó. An Nhiên trả lại những bức ảnh chụp cho Vương Mỹ Lệ, nàng xoay người ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Chiếc váy dài xếp ly rơi xuống mặt cỏ che lên một đóa hoa màu hồng nhạt, đóa hoa kia ra sức lắc lư. Cành lá chui ra từ dưới váy, giãn ra cành lá đón lấy ánh mặt trời. Không phải vội vàng, đem tin tức này truyền tới cho căn cứ Kim Môn, đường ven biển. Rất dài, căn cứ Kim Môn cũng có bờ đông, để xem bọn họ giải quyết phiền toái này như thế nào. Nghĩ một lát An Nhiên lại nói, chúng ta phải vận dụng lực lượng mà mặt thế này đưa cho chúng ta, thời gian A Võ ở phía nam đã đủ dài, để nó đi dạo tới phía đông cũng được. A Võ mà đi thì con cá sấu biến dị kia phải làm sao bây giờ? Nghe An Nhiên nói vậy, chân mày Vương Mỹ Lệ nhăn lại rất sâu, không phải nàng cảm thấy phía bờ đông không quan trọng, cũng không phải thấy năng lực hiện tại của bọn họ không giết được con cá sấu biến dị kia, nhưng con cá sấu này canh giữ dưới sông, động vật muốn qua sông thì nó chính là cửa ảnh đầu. Góc truyện audio.com, tiên và khó khăn nhất của bọn chúng, khách chương.